Khủng bố sống lại. Chương 472, giải quyết. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Vương Tiểu Minh muốn tự sát. Nghe được Lý Quân Kiều nói này, những người khác dồn dập có chút khó tin nhìn xem giữa đám người Vương Tiểu Minh. Trong ngoài nước tiếng tăm lừng lẫy Vương giáo sư thế mà có tự sát ý niệm. Mặc dù cái này lời nói là từ Lý Quân trong miệng nói ra được, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là vô cùng có khả năng. Lần này quỷ sai sự kiện là thí nghiệm thất bại đưa tới. Mặc dù sự tình phát sinh không đến bao lâu, nhưng lại vì vậy bồi lên một cái căn cứ huấn luyện. Chết gần 10 vị ngự quỷ người, cuốn vào đi nhân viên công tác cũng không ít. Cứ việc người chết không coi là nhiều, nhưng là ngự quỷ người hao tổn quá lớn. Đây là một bút tổn thất thật lớn. Là cảm giác tội lỗi để Vương Tiểu Minh có tự sát ý niệm a. Khó trách trước đó quỷ hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng du đãng tới. Hắn lại không muốn lấy rời đi, mà là kiên quyết phải ở lại chỗ này giải quyết. Có lẽ, trong lòng hắn nếu như không giải quyết được cái này sự kiện linh dị, liền tình nguyện chết ở đây đi. Nghĩ nghĩ, không ít người ngược lại là có thể hiểu được. Vương giáo sư, hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm. Rất nhiều thí nghiệm hạng mục còn cần ngươi đi chủ trì. Sự kiện linh dị ngày càng nghiêm trọng, hôm nay có thể không có ngươi. Ngươi nghiên cứu quỷ nến, cùng khống chế lệ quỷ phương pháp, hoàng kim phát hiện, có thể nói là ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Nếu như ngươi tự sát, cái kia ngày sau sẽ có nhiều người hơn bởi vì ngươi rời đi mà chết đi. Có người lúc này khuyên nói. Nói không sai, mà lại nào có sự kiện linh dị bất tử nhân. Mặt khác sự kiện lần này cũng không thể trách ngươi. Sự kiện linh dị phát sinh thời điểm ngươi cũng không tại phòng thí nghiệm. Cái này thuần túy là một trận ngoài ý muốn. Liền xem như không có thí nghiệm, quỷ cũng sẽ xuất hiện. Trung Sơn gật đầu nói. Những người khác cũng dồn dập thuyết phục. Vô luận là có hay không ra ngoài thực tình, bọn hắn đều không hy vọng Vương Tiểu Minh chết. Hắn chết, về sau lệ quỷ khôi phục vấn đề tìm ai đi. Về sau quỷ nến hỏi ai muốn. Mà lại hắn luôn có thể nghiên cứu ra không ít vật hữu dụng. Cái này đối với những người khác mà nói đều là một cái vô cùng trọng yếu bảo hộ. Ngự quỷ người chết mấy cái không có gì. Vương Tiểu Minh có thể cũng chỉ có một. Nếu như chết rồi, đối với bất kỳ người nào đều là một cái tổn thất thật lớn. Lý Quân trong ánh mắt có chút lo lắng. Hắn biết Vương Tiểu Minh để ý không phải cái này, mà là trước kia hắn cưỡng ép mang theo Vương Tiểu Minh ly khai phòng thí nghiệm, dẫn đến nguyên bản có thể hạn chế sự kiện linh dị bị phóng ra. Đây mới là Vương Tiểu Minh chân chính tâm kết chỗ. Bất kể nói thế nào, trước mắt đội trưởng kế hoạch đang thực hành. Vương giáo sư, người chủ trì kế hoạch này cũng không thể nửa đường chết yểu đi. Nếu như tinh thần của ngươi trạng thái không tốt, đợi xử lý xong chuyện này về sau ta sẽ an bài tâm lý chuyên gia trợ giúp ngươi. Hiện tại ngươi cũng không thể ra vấn đề. Khương Thượng Trắng nhìn chằm chằm hắn nói. Vương Tiểu Minh hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Kế hoạch của ta sẽ không cải biến. Dẫn lệ quỷ hồi quan tài người chỉ có thể là ta. Các ngươi không phải quỷ mục tiêu. Không làm được đến mức này. Bất quá kế hoạch ta sẽ làm ra một chút cải biến. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi được tín nhiệm ta. Chấm, sở dĩ hiện tại bắt đầu. Các ngươi được cách ta xa một chút. Tại đợt tiếp theo tập kích đến trước đó. Nhất định phải để ta ở vào lạc đàn trạng thái. Ta không muốn lãng phí thời gian. Ngươi sẽ gặp nguy hiểm a, Lý Quân ngưng trọng nói. Vương Tiểu Minh nói. Nếu như nói không có gặp nguy hiểm các ngươi sẽ tin tưởng a, đương nhiên không tin tưởng. Đây chính là cấp S sự kiện linh dị. Vô pháp bị giam giữ khủng bố lệ quỷ. Mặc dù dương gian cưỡng ép cải biến quỷ quy tắc. Suy yếu quỷ trình độ kinh khủng. Nhưng là dựa theo loại tình huống này đến xem. Nếu như quỷ tiến một tòa thành thị, cái kia không hề nghi ngờ đại xương thành phố sự kiện sẽ tái diễn. Lại là một tòa thành thị luân hãm. Nhìn các ngươi bộ dáng liền biết cũng không tin tưởng. Mà sự thực là ta đích xác không có gặp nguy hiểm. Cái này quỷ quy tắc đã sờ rõ ràng như vậy. Đồ đần đều biết nên làm như thế nào. Vương Tiểu Minh hai tay một đám. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu như các ngươi còn phải ở lại chỗ này. Kế hoạch của ta vĩnh viễn thực hành không được. Lúc này Đồng Thiến nói. Con quỷ kia lại trọng khải. Đây đã là lần thứ 5. Lập tức đợt thứ 6 tập kích liền muốn tới. Nàng đầu quay lại. Một tấm mặt mỉm cười. Tựa như người chết giống nhau an tường mặt mũi đối với đám người. Có loại không nói được quỷ gì. Thật sự là không dứt. Cái này quỷ trình độ kinh khủng không có nhiều. Khó chơi trình độ lại rất cao. Động một chút lại đến. Đây là nghĩ đem chúng ta tươi sống mài chết ở đây à, có người mắng một tiếng. Hoàn toàn chính xác, cho đến bây giờ con quỷ kia đều không có hiện ra đặc biệt một mặt. Khương Thượng Trắng lườm liếc mắt, hắn cảm giác mình tựa như là đến du lịch, không giống như là xử lý sự kiện linh dị. Không có chút nào khẩn trương cùng cấp bách cảm giác, thậm chí chính mình cũng không cần động thủ. Tùy tiện một người cùng quỷ tiếp xúc một đợt, quỷ đều sẽ lâm vào khởi động lại. Bất quá bọn hắn không biết là, quỷ kinh khủng nhất năng lực đã bị Dương Gian liều mạng hạn chế. Bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ hối hận tham dự cái này lên sự kiện linh dị. Không cần lãng phí thời gian, tại đợt thứ 7 tập kích trước khi bắt đầu mau chóng rời đi bên cạnh ta. Vương Tiểu Minh lúc này sụ mặt nói, hắn sở dĩ gấp gáp như vậy, kỳ thật còn có một cái lo lắng, ở đây quỷ vô hạn khởi động lại bên trong, có lẽ sẽ phát sinh cái gì không thể dự báo đáng sợ dị biến. Nếu quả thật là như vậy hành động lần này đem sẽ thay đổi vô cùng nguy hiểm. Người khác có lẽ sẽ đánh giá thấp cái này sự kiện linh dị, nhưng hắn sẽ không. Bởi vì đây là hắn một tay sáng lập ra khủng bố. Lý Quân nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh nhìn một chút. Hắn không biết Vương Tiểu Minh là thật muốn xử lý sự kiện này. Vẫn là muốn tự sát. Suy nghĩ sau một lát. Hắn vẫn là mở miệng nói. Theo Vương giáo sư nói làm. Chúng ta tạm thời rời đi nơi này. Đã quyết định, cái kia ta cũng chỉ có đồng ý kế hoạch này. Những người khác không có ý kiến. Dù sao lần hành động này cũng là giao cho Vương Tiểu Minh chỉ huy. Mà lại đây cũng là phương pháp tốt nhất. Rất nhanh, những người khác bắt đầu rời đi Vương Tiểu Minh bên người. Chỉ để lại hắn còn có một cái tàn tạ quan tài quỷ đợi tại nguyên địa. Quan tài quỷ sở dĩ tàn tạ là bởi vì nắp quan tài đã nứt ra. Vô pháp cùng trước đó như thế hoàn mỹ. Cái này có phải hay không là một cái tai họa ngầm ai cũng không biết. Mặc dù những người khác rời đi cách cũng không xa. Nhưng giờ khắc này ở cái này u ám hoàn cảnh bên trong. Vẻn vẹn chỉ là cách xa nhau mấy mét cách tất cả mọi người giống như là đã biến mất. Chung quanh u ám, quỷ dị, phảng phất tùy thời đều có lệ quỷ ẩn hiện. Để người cảm thấy rùng mình. Vương Tiểu Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn phảng phất không có nửa điểm tâm tình sợ hãi. Chỉ là đứng tại chỗ lẳng lặng cùng đợi. Cái gì động tác đều không có. Đã không có chủ động chuyến tiến quan tài quỷ bên trong dẫn dụ lệ quỷ. Cũng không có chuẩn bị quỷ nến. Làm tốt khả năng bị tập kích dự định. Nhưng hắn không làm gì. Lại không có nghĩa là chung quanh sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Rất nhanh. Hắc ám từ một cái phương hướng ăn mòn tới. Chung quanh nguyên bản liền u ám hoàn cảnh nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả âm thanh đều tốt giống như ngăn cách. Phụ cận cho dù là đứng đầy ngự quỷ người. Nhưng thân ảnh của bọn hắn lại đều đã biến mất. Lần thứ 7 tập kích bắt đầu. Lần này cùng trước đó không tầm thường. Vương Tiểu Minh bên người không có bất kỳ bảo hộ. Hắn chỉ là một người ở vào tuyệt đối lạc đàn trạng thái. Trong thân thể cũng không có quỷ. Sở dĩ quỷ nếu như xuất hiện, sẽ chỉ hướng phía hắn tới. Chính như trước đó kế hoạch đồng dạng. Hắc ám bên trong Vương Tiểu Minh vẫn không có bất kỳ bối rối. Hắn tỉnh táo có chút đáng sợ. Tâm lý tố chất so một chút đỉnh tiêm ngự quỷ người còn cường đại hơn. Có lẽ là bởi vì hắn quanh năm nghiên cứu sự kiện linh dị nguyên nhân. Đối với quỷ loại vật này đã thành thói quen. Lại hoặc là hắn đã đem sinh tử coi nhẹ. Không quan tâm sinh tử người. Tự nhiên cũng sẽ không quan tâm sợ hãi. Vương Tiểu Minh tựa hồ tại bóp lấy thời gian. Mấy lần trước tập kích hắn đều đang quan sát. Quan sát quỷ khởi động lại về sau xuất hiện phương hướng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian. Cùng đại khái sẽ lúc nào tập kích chính mình. Đây đều là số liệu. Mấy lần trước khởi động lại. Cùng để hắn số liệu này vô cùng chính xác. Dù là hắn nhắm mắt lại đều biết. Lúc nào quỷ sẽ đến bên cạnh mình. Tới. Bỗng dưng. Hắc ám bên trong Vương Tiểu Minh lẩm bẩm một tiếng. Sau một khắc, phía trước hắc ám bên trong truyền đến một cái rõ ràng tiếng bước chân. Tiếng bước chân này cứng ngắc nặng nề, tựa như một người chết trong đêm tối hành tẩu. Lúc này Vương Tiểu Minh mới bắt đầu chuyển động. Hắn từ trên thân lấy ra một cái hộp. Đây là kim sắc, hoàng kim chế tạo mà thành. Bên trong chứa chính là một cái búp bê vải. Là Dương Gian trước đó giao cho Hoàng tử Nhã đã dùng qua chết thay em bé. Thứ này lấy quyền hạn của hắn tự nhiên có thể xin điều phối sử dụng. Vương Tiểu Minh không có mở ra cái hộp này. Chỉ là đối với hộp một vị trí bắn một phát súng. Ầm, tiếng súng vang lên. Không tính dày hộp lập tức liền bị đánh mặc vào. Tiếng súng. Nghe được cái này một tiếng súng vang. Hắc ám bên trong Lý Quân sắc mặt lập tức đột biến. Hắn tưởng rằng Vương Tiểu Minh nổ súng tự sát. Không được qua đây, ta không sao. Nhưng mà, Vương Tiểu Minh tựa hồ cũng đã ngờ tới Lý Quân sẽ có loại phản ứng này. Thanh âm hắn từ trong bóng tối truyền ra. Nói cho chính mình còn sống sự thật. Lý Quân nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đánh xuyên hộp Vương Tiểu Minh. Cái gì cũng không làm, chỉ là hướng trong hộp nhỏ mấy giọt máu. Huyết dịch xuyên thấu qua lỗ hổng rơi đến bên trong cái kia búp bê vải trên thân. Giờ phút này, hắc ám bên trong tiếng bước chân đã gần trong gang tấc. Vương Tiểu Minh thậm chí là có thể cảm nhận được phụ cận cái kia cỗ dần dần gần sát âm lãnh khí tức. Hắn y nguyên thần sắc bình tĩnh. Tiện tay đem trong tay hộp ném vào một bên quan tài bên trong. Lập tức, hắc ám bên trong cái kia dần dần gần sát âm lãnh khí tức cải biến phương hướng. Hướng về quan tài quỷ ở trong mà đi. Hắn dùng búp bê vải cải biến lệ quỷ tập kích mục tiêu. Sở dĩ hắn không cần nằm tiến quan tài quỷ bên trong. Chỉ cần dùng một cái búp bê vải thay thế. Sở dĩ đánh xuyên hộp mà không thả ra búp bê vải. Là bởi vì cân nhắc đến búp bê vải thả ra về sau sẽ chạy loạn. Ảnh hưởng này kế hoạch của mình. Mà lại chứa trong hộp búp bê vải càng không dễ dàng chết. Dù sao quỷ thuận theo vết đạn xâm nhập vào trong hộp còn cần một chút thời gian mới có thể làm đến. Đông, phụ cận truyền đến nặng nề tiếng va đập. Phảng phất có đồ vật gì tại va chạm bên cạnh quan tài. Lệ quỷ hồi quan tài rồi sao? Vương Tiểu Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn biết chính mình kế hoạch thành công. Nhưng hắn không nhất định kế hoạch này có hữu hiệu hay không. Dù sao quỷ đã cùng trước đó không đồng dạng. Phát sinh nhiều lần dị biến. Trở lại quan tài bên trong về sau có thể hay không giải quyết cái này sự kiện linh dị vẫn là một ẩn số. Nhưng mà tình huống so với trong tưởng tượng tựa hồ muốn tốt. Chung quanh cái kia phiến nồng đậm hắc ám đang bắt đầu tiêu tán. Quỷ vực tựa hồ bắt đầu tại biến mất. Thành công, trước hết nhất kịp phản ứng Phùng Toàn lập tức kinh chủ. Một màn này cùng Hoàng Cương thôn sự kiện giống nhau như đúc. cũng là hắc ám biến mất. Chung quanh dần dần sáng lên. Không phải đâu. Cái này sự kiện linh dị liền bị vương giáo sư một người giải quyết. Một cái gọi Tào Dương ngự quỷ người trợn tròn mắt. Cách chương.